cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 278, người tùy cậu chọn, cốc truyện audio.com, converter, vo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, nhưng mà trên mặt của Diệp Hoàn Hoàn lại không có quá nhiều tâm tình, khóe miệng kéo lên một đường cong. Cô chỉ biết tên Chu Hồng Quang này tuyệt đối sẽ không phúc hậu mà tuân thủ cam kết với cô như vậy. Bất quá, vậy thì như thế nào chứ? Chu Hồng Quang nghĩ muốn nhìn thấy sắc mặt đối phương đại biến, nhưng lại phát hiện trên mặt của Diệp Hoàn Hoàn không có chút nào tức giận cùng vẻ không cam lòng, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, bất quá trên mặt vẫn là bộ dạng trung hậu giả nhân giả nghĩa kia nói. Cậu yên tâm đi, hiệp nghị tôi đều nghĩ tốt rồi, phòng này tôi nhất định sẽ giữ lại cho cậu. Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi nhíu mày, nụ cười nơi khóe miệng càng đậm hơn, cặp con ngươi nhiếp nhân tâm kia nhấp lên, lướt qua gương mặt rối trá già nua của Chu Hồng Quang kia đáp lại. Vậy thì cảm ơn Chu Tổng. Chu Hồng Quang trong lúc nhất thời có chút không hiểu Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc là muốn làm gì, bất quá nhiều năm đã rèn luyện qua, để cho hắn đem tâm tư của mình giấu đến cực sâu, hắn ra vẻ lãnh đạm bình tĩnh cười cười, ngay sau đó lại cầm một phần hợp đồng đưa cho cô. Chức vị của cậu tôi cũng đã giúp cậu sắp xếp xong xuôi rồi, hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của cậu mà làm, cậu nhìn thử một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta hôm nay có thể ký hợp đồng ngay lập tức. Ồ vậy thì thật là để cho Chu Tổng phí tâm rồi. Nói xong Diệp Hoàn Hoàn liền cầm hợp đồng lên nhìn một cái, chỉ mới vừa lật tới trang thứ nhất, hai con ngươi của Diệp Hoàn Hoàn liền hơi hơi nheo lại. Cái này căn bản cũng không phải là hợp đồng với giải trí Hoàn Cầu, mà là hợp đồng làm người đại diện cho một công ty giải trí dưới cờ của Hoàn Cầu, công ty truyền thông Quang Diệu. Giải trí Hoàn Cầu dưới đó có rất nhiều công ty con, thực lực của truyền thông Quang Diệu là yếu nhất, dưới cờ duy nhất chỉ có Cung Húc thủ hạ mang danh nghệ sĩ dưới trướng của Chu Văn Bân, có thể nói là con cờ duy nhất của Chu Văn Bân. Chu Hồng Quang lời nói thành khẩn mở miệng nói tình cảnh hiện nay của Quang Diệu đúng là có chút chật vật, cơ hồ toàn bộ công ty đều chỉ dựa vào một cá nhân nghệ sĩ để chống giữ, thật sự là làm cho tôi rất đau đầu. Mà Diệp Bạch biểu hiện lần này của cậu đúng là làm tôi phi thường kinh ngạc, tôi thận trọng suy tính rất lâu, mới quyết định đem trọng trách này giao cho cậu nha, tôi tin tưởng lấy năng lực của cậu nhất định có thể dẫn Quang Diệu đi ra hoàn cảnh khó khăn. Ngón tay của Diệp Hoàn Hoàn nhẹ nhàng gõ vào ly trà bằng sứ, nghe xong trong lòng liên tục cười lạnh. Không hổ là Chu Hồng Quang, lại có thể đem cô lưu đày nói đến dễ nghe như vậy. Cha cô cùng với Chu Hồng Quang tranh đấu đã nhiều năm, cô sớm đã biết rõ Chu Hồng Quang là người xảo trá, trong vòng giải trí này nổi danh là người khẩu Phật tâm xà, luôn bày một khuôn mặt tươi cười nhưng lại có thể đem người khác vướng phải cái bẫy của hắn rồi không còn sót lại miếng xương nào cả. Những trò lừa bịp như thế này của Chu Hồng Quang cô sao lại không đoán được chứ? Chu Hồng Quang chẳng qua chỉ là thấy cô lần này ứng đối hoàn mỹ, vừa muốn dùng cô lại sợ khống chế không được cô, cho nên hắn tự nhiên muốn cho cô một cái hạ mã uy, hơn nữa còn thiết kế rất nhiều thủ đoạn để có thể kiềm chế được cô. Thấy Diệp Hoàn Hoàn không nói lời nào, Chu Hồng Quang lại đưa một xấp tài liệu thật dày đi qua rồi nói. Tôi đã ra lệnh cho bên, góc truyện audio.com, Quang Diệu để cho các bộ phận toàn lực phối hợp với công việc của cô. Mặt khác tất cả nghệ sĩ các của Quang Diệu ngoại trừ Cung Húc, hắn là một mực đi theo Văn Bân lão nhân rồi, nếu nửa đường đổi người đại diện thì không tốt cho lắm, những người khác cậu đều có thể tùy ý lựa chọn, tôi cho cậu quyền hạn lớn nhất. À tùy ý chọn, toàn bộ Quang Diệu ngoại trừ Cung Húc không có nghệ sĩ nào có thể làm việc được nữa, vậy cô có thể chọn ai đây? Diệp Hoàn Hoàn cũng không muốn cùng Chu Hồng Quang lão cáo già này dài dòng làm gì nữa, chỉ là cầm lên danh sách mà Chu Hồng Quang đã chuẩn bị cho cô lên không nhanh không chậm lật xem. Ở trong một chồng tài liệu đó, căn bản không có một người được xem là nghệ sĩ, Chu Hồng Quang ngoài miệng nói phóng khoáng thế thôi, nhưng trên thực tế khắp nơi đều tạo chứng ngại để làm ngáng chân cô. Diệp Hoàn Hoàn ung dung thản nhiên mà lật từng tờ một. Ngay tại thời điểm cô lật tới một trang cuối cùng, ngón tay hơi dừng lại một chút, ánh mắt lặng lẽ rơi vào cái một cái tên ấn trong góc kia. Cách chương.